Chương 260, vô cùng lo lắng. Ô ô ô, cả thần bí nơi, đang không ngừng run rẩy, những kia dấu ở thần bí bên trong tuyệt thế đại ma, nội tâm bên trong đã ở không ngừng kinh tủng. Sở Nguyên cùng Huyền Chủ hai người trong lúc đó tranh đấu, thật sự là quá mạnh mẽ liệt, quả thực là tới rồi một cái chưa từng có quá cảnh giới, làm cho người ta cảm giác hình như là về tới thượng cổ thời kỳ nhất hạng, kia khôn cùng hủy diệt lực, vô luận là ai gặp được, đô hội cảm giác được một loại thật lớn sợ hãi cũng chỉ là tại nơi ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ làm cho người ta sợ hãi tâm hồn uy áp, đó là hoàn toàn tiêu thất. Lúc này mới làm cho những kia dấu ở thần bí nơi này đó vô thượng đại ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đối với thần bí nơi đã muốn đã không có gì mơ ước chi tâm, mà là hoàn toàn che giấu đi lên, cảm nhận được như vậy hủy diệt lực, không có ai hội không trương ánh mắt nhảy ra, bị trực tiếp chém giết, bởi vì chỉ cần là hơi chút có một chút điểm đầu óc người, có thể cảm thụ đi ra, này cổ khôn cùng hủy diệt lực, không phải nhất hạng người thừa nhận ầm vang này nổi lên tới rồi cực hạn lực lượng. Tới rồi này cuối cùng một chốc kia, rốt cục thì hoàn toàn chiếm được thật lớn giải thoát, cả thần bí nơi căn nguyên tựa hồ chiếm được một ít rất nhỏ xúc động nhất hạng, phát ra cường đại lực phản chấn kia cổ kéo dài lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, nháy mắt hóa giải Sở Nguyên cùng Huyền Chủ hai người bộc phát ra tới tất cả lực lượng. Phải biết rằng, một cái mặt biên căn nguyên lực, cũng là cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải nhất hạng người có thể xúc động. Cho dù là thực lực ở cường đại người, ở đối mặt tình huống như vậy, cũng là cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Sở Nguyên cùng Huyền Chủ, dù sao cũng là không có hoàn toàn tiếp xúc đến thiên đạo, tự nhiên là đối mặt loại này căn nguyên lực lượng, không có chút biện pháp bất quá, cũng có thể nhìn ra được đến, hai người buộc phát ra tới thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải nhất hạng người có khả năng nắm trong tay, cho dù là thực lực tái vi cường đại người. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, cũng sẽ cảm giác được một loại đến từ nội tâm sợ run vù vù hô cũng không biết qua bao lâu, kia cổ cường đại hủy diệt lực, rốt cục thì chiếm được cuối cùng giải phóng, kia không gì sánh kịp lực lượng, tại đây kéo dài không ngừng lực lượng dưới, cũng hoàn toàn tiêu tán cho vô hình bên trong. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cùng Huyền Chủ thân hình cũng xuất hiện ở tại mọi người trong mắt, kia cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cơ hồ là nghiền áp thiên địa tất cả hết thảy, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi một cái không có thể tưởng tượng tượng tình trạng. Hai người thân hình, thật giống như là không chu sơn thượng thông thiên trụ nhất hạng, lẳng lặng đứng vững ở thiên địa bên trong, cả người phát ra cái loại này đừng có thể ngự khí thế, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi lâm vào thần phục, không khỏi lâm vào kính sợ. Người này đến tột cùng là ai, ở Huyền Chủ như vậy khí thế cường đại dưới, thế nhưng còn có thể đủ bảo trì bất bại, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình. Một vị ma tộc cao thủ, nhìn thấy Sở Nguyên cùng Huyền Chủ kiết như ngục như huyên khí thế, không khỏi trong lòng một trận kinh hai, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái như thế cường đại tình trạng, kia mở mị không khả suy đoán uy có thể, làm cho hắn cảm giác được một trận kinh hai, giống như chính mình chính là huỳnh hỏa trùng nhất hạng, mà Sở Nguyên cùng Huyền Chủ, liền giống như trăng sáng nhất hạng. Phát ra quan mang, quả thực là khó có thể địch nổi, không khả chống lại, hai người trong lúc đó chênh lệch, lại không lấy đạo kế, nếu không phải Huyền Chủ ngăn cản ở người này mà nói, sợ là chúng ta cũng không là hắn đối thủ. Không chỉ nói, vị kia ma tộc cao thủ, trong lòng nghĩ đến Sở Nguyên cường đại, mặt khác tiến đến những kia ma tộc cao thủ, trong mắt cũng là tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, hình như là nhìn thấy một cái quái vật nhất hạng nhìn thấy Sở Nguyên. Trong lòng kinh hãi, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng hô, lần này ít nhiều Nguyên Nhi, nếu Nguyên Nhi không đến mà nói, chúng ta chỉ sợ là khó có thể ngăn cản trụ này. Huyền Chủ tiến công xa xa đang xem cuộc chiến Hàn Thanh, nhìn thấy Sở Nguyên cùng Huyền Chủ một trận chiến, trong lòng cũng không từ một trận cảm khái, này hai người trong lúc đó chiến đấu, thật sự là rất kịch liệt, kia cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, lại làm cho bọn họ từng đợt kinh hãi. Cũng may bọn họ hiện tại là ở Thông Thiên Thành, có kia cường đại cấm pháp bảo hộ, mới không có đã bị cái gì thương tổn, nếu là tầm thường thời điểm, đã sớm đã bị hủy diệt đả kích, thậm chí là trực tiếp bị kia cổ cường đại kiếm khí chém giết. Dù sao, bọn họ tu vi tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có năng lực có thể chống lại Sở Nguyên cùng Huyền Chủ. Đối hợp lại chính là, chết tràn tới hủy diệt lực, cho dù là những kia từ cấm địa ở chỗ sâu trong đi tới tuyệt thế cao thủ, tại đây cổ mạnh hơn lực lượng dưới, cũng là đã bị không nhỏ thương tổn, thậm chí có thực lực hơi chút nhược một chút người, lại đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn vô luận là ai. Đối mặt tình huống như vậy, Đô Hội cảm giác được một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác mà thân là đương sự Sở Nguyên cùng huyền chủ, trong mắt đã sớm không có mặt khác người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, tất cả tinh thần cũng hoàn toàn tập trung ở tại đối phương trên người, bởi vì bọn họ đều cảm giác được trước mắt người là chính mình kình địch. Không thể có chút phân tâm, càng là như vậy chiến đấu, càng là muốn tập trung tinh thần, bởi vì một cái không cẩn thận, đó là hội trực tiếp ngã xuống. Cùng lúc đó, hai người ở lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, quanh thân chân nguyên lần thứ hai đột nhiên thúc dục tới cực hạn, cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng không đoạn buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi một đao một kiếm, tại đây thần bí nơi trung triển khai một hồi kịch liệt chém giết kia vô biên vô hạn. Hủy diệt lực, lại cuồn cuộn không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, đầu tiên là một chút, lập tức đó là hướng tới chung quanh khuyết tán khai đi, kia hủy diệt lực. Nháy mắt buộc phát ra thật lớn thương tổn những kia từ cấm địa ở chỗ sâu trong đi ra tuyệt thế cường giả, sắc mặt không khỏi trở nên thập phần ngưng trọng đứng lên, quanh thân chân nguyên cũng là sớm đã ngưng tụ ở tại cực hạn này đó ma tộc cao thủ, đều là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú người, biết Sở Nguyên cùng huyền chủ buộc phát ra tới hủy diệt lực, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó, nháy mắt kết thành một cái vòng tròn hình, đó là gắt gao lui ở tại cùng nhau, một cỗ khủng bố lực lượng cũng không đơn từ giữa bùng nổ đi ra, cộng đồng ngăn cản này cường đại hủy diệt lực.